Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682 oan gia ngõ hẹp. Vừa nghe tiếng kêu, ba người nhịn không được nhìn Diêu Bảo Bảo liếc mắt một cái. Diêu Bảo Bảo vội vàng xúc đầu, cái kia, ta sẽ không tiên đoán, chính là cảm thấy trời cao ném vật. Không tốt, ta biết không hảo. Khá vậy không địa phương phóng a. Hoắc Thiên Tiên thở dài, đem tóc tùy tay một chát, mở cửa xuống lầu. Cảnh Vân Chiêu ba người cũng bất đắc dĩ cùng qua đi nhìn một cái. Dưới lầu, một người nữ sinh oai ngã xuống đất, quanh thân rơi rụng đóng gói túi cùng với này nữ sinh chính mình hành lý. Nhìn đến gương mặt kia, Cảnh Vân Chiêu xấu hổ một chút, quả thật là oan gia ngõ hẹp. Hoắc Thiên Tiên tạp đến ai không tốt, cố tình tạp tới rồi đào cáp. Làm sao vậy? Nhậm Tinh Nguyệt nhìn đến Cảnh Vân Chiêu nhíu mày, mở miệng hỏi. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, kỳ thật kia đồ vật đào cũng không tạp đến người. Xem bộ dáng này hẳn là bị đào cáp, trốn rồi qua đi. Chẳng qua tránh né thời điểm té ngã, trên tay cọ phá ra. Hoắc Thiên Tiên tính tình này hấp tấp, đường hoàng lợi hại, đi qua đi lúc sau, nhìn đào cáp, mở miệng liên nói, thế nào, ngươi không có việc gì đi, nếu bị thương ta sẽ đưa ngươi đi bệnh viện. Đào cáp nghẹn một bụng hỏa khí, ngồi xe thời điểm gặp Cảnh Vân Chiêu, bị người nhục nhã một đốn còn chưa tính, nhưng ai ngờ đến nàng thật vất vả tới rồi trường học. Vừa muốn đến phụ cận kia đống ký túc xá, liền lại tai bay vạ gió. Thật là ra cửa không thấy hoàng lịch, mới có thể như vậy. Bối, ngươi nói ta có thể không có việc gì sao? Ngươi có biết hay không, như vậy tùy tiện ném đồ vật có khả năng tạp người chết. Đào cáp khí giống lên một câu, ánh mắt lại thấy được Hoắc Thiên Tiên phía sau Cảnh Vân Chiêu, tức khắc hỏa lớn hơn nữa. Cảnh Vân Chiêu, là ngươi cố ý làm nàng ném đúng hay không? Ta ở trên xe đã cùng ngươi xin lỗi, ngươi đến nỗi như vậy bắt lấy người khác bím tóc không bỏ sao? Nếu ta bị tạp ra tốt xấu tới, ngươi có thể trả nổi cái này trách nhiệm. Lời này một chỗ, mặt khác ba người đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cảnh Vân Chiêu. Hoắc Thiên Tiên khóe miệng một xả, các ngươi nhận thức, xem như đi, một cái huyện thành ra tới, xe lửa thượng vừa lúc đụng phải, có điểm ma sát. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, phải không? Hoắc Thiên Tiên có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng các nàng ký túc xá vài người xuất thân đều không tồi, bởi vì ký túc xá này thực sự có chút quý. Bình thường gia đình hẳn là sẽ tuyển 6 người thỉnh thoảng 8 người gian. Đương nhiên, cũng không quý đến thái quá. Chính yếu chính là Cảnh Vân Chiêu khí chất. Nàng tiến ký túc xá thời điểm, liếc mắt một cái đảo qua đi, liền biết Diêu Bảo Bảo tuyệt đối là cái nhà giàu thiên kim. Bởi vì trên người nàng đều là hàng hiệu, dùng đồ vật cũng đều giá trị xa xỉ. Nhậm Tinh Nguyệt thiếu chút nữa, nhưng cũng còn tính không tồi. Hẳn là xem như nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Đến nỗi cái này Cảnh Vân Chiêu, nàng là nhất không thấy hiểu. Dùng đồ vật đều thực bình thường, nhưng trên người có cổ khí chất. Nàng mua đồ vật, dùng đồ vật đều không phải người bình thường tiêu phí khởi. Theo lý thuyết Cảnh Vân Chiêu tổng nên nhiều xem vài lần mới đúng, nhưng từ đầu tới đuôi lại là nửa điểm không có hứng thú, cho nên nàng suy đoán nàng hẳn là cái tương đối tự hạn chế hình thiên kim tiểu thư. Lại không nghĩ rằng là từ huyện thành tới, đồ vật là ta ném, ngươi chỉ vào người khác làm gì? Ta Hoắc Thiên Tiên từ trước đến nay một người làm việc một người đương. Hoắc Thiên Tiên khẽ hừ một tiếng, nói, quét trên mặt đất đồ vật liếc mắt một cái. Tạp đến ngươi là ta không đúng. Ta hướng ngươi xin lỗi. Xin lỗi. Mặt khác, mấy thứ này coi như là ta tặng cho ngươi. Xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì? Đào Cáp cả giận nói. Này đó phá đồ vật, nàng mới không cần. Đó chính là ngươi không tiếp thu xin lỗi. Vậy được rồi, ngươi báo nguy làm người tới bắt ta đi. Ta sẽ cho ngươi ta cha mẹ điện thoại. Không chuẩn ngươi vận khí tốt, có thể đem bọn họ kêu lên tới. Bất quá ta cũng không bảo đảm bọn họ đối với ngươi thái độ so với ta đối với ngươi hảo. Hoắc Thiên Tiên lại nói. Hết chương.